vẫn anh. Em như tấm vải lụa nhau, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em. Cuộc đời là vách trắng, là giao thừa, thương em tiếng hát sang mùa. Muôn mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mòn dáng nhỏ thân quen. Đôi khi trộm nhìn anh, xem đôi tay dáng phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa xuân cũng qua, mang theo túi dài ngọc ngà, thương thâu đêm giấc ngủ xanh sao. Anh có về nào ai đón ai đưa. Cuộc đời là vách núi, cháy đêm ngày mà anh chiếm phút cánh bay, thầm thầm đường dài không về thăm. Đường dài không về thăm em.